Những người phụ nữ khác đang chờ trang điểm lúc này cũng nói theo, hôm nay đúng là ấm áp, ta vừa vào liền cảm thấy ấm áp dễ chịu. Đúng đúng, cái lò này thật sự rất hiệu nghiệm, rất nóng. Còn ấm hơn ở trong nhà, ở lại rất thoải mái. Thấy mọi người đều cảm thấy ấm áp, cũng không cảm thấy khó chịu như nàng, lúc này Lê Mạn mới hoàn toàn yên tâm. Tối hôm qua có lẽ vì nguyên nhân khác nàng mới đột nhiên tức ngực, không liên quan gì đến bếp lò. Nhưng tối qua tại sao nàng đột nhiên cảm thấy tức ngực mà bây giờ lại không sao? Thật kỳ lạ. Lê Mạn vừa nghĩ vừa tiếp tục động tác trên tay, sau khi nghĩ không ra được cái gì, cũng ném việc này ra sau đầu. Sau khi trang điểm xong cho Lâm Tiểu Vũ, vỗ vỗ vai nàng ấy, được rồi, qua bên cạnh chơi đi, người tiếp theo. Trang điểm đến trưa, Lê Mạn mới kết thúc công việc buổi sáng, lúc này trong bụng đã đói đến cồn cào. Lê Mạn vội vàng chạy ra phía sau, thấy Tần Tẩu Tử đang bưng mâm từ trong phòng bếp đi ra, cũng theo hỗ trợ bưng thức ăn, chờ thức ăn bưng lên bàn, Tống Đại Sơn cũng dẫn theo hai đứa nhỏ tới. Người đến rồi thì ăn cơm đi. Lê Mạn nói, cũng không thể chờ đợi cầm đũa lên ăn trước một bước, không biết vì sao, gần đây đặc biệt rất dễ đói, giống như một giây cũng không thể nhịn được. Mọi người cũng rối rít bưng bát lên ăn. Lê Mạn nhai một miếng cơm, lại vội vàng đưa đũa gấp một miếng thịt cá, nhưng còn chưa đưa vào miệng, đột nhiên một mùi tanh truyền vào trong mũi, trong nháy mắt, dạ dày buồn nôn một trận. Què! Lê Mạn buông bát đũa xuống, nhanh chóng ngồi xổm xuống nôn khan. Nương tử, nàng sao vậy? Tống Đại Sơn hoảng sợ, buông bát đũa chạy đến trước mặt Lê Mạn ngồi xổm xuống, vội vàng vỗ lưng cho nàng. Tần Tẩu Tử và hai đứa nhỏ cũng bị hoảng sợ, rối rít quên cả ăn cơm, tay chân luống cuống nhìn Lê Mạn, không biết đột nhiên đây là bị sao. Đợi sau khi phản ứng lại, ba người lập tức buông bát đũa vây quanh, Tiểu Bảo cũng học theo dáng vẻ của Tống Đại Sơn vỗ lưng cho Lê Mạn, vừa vỗ vừa lo lắng hỏi, nương, người làm sao vậy? Lê Mạn muốn nói chuyện, nhưng còn chưa mở miệng, lại một trận buồn nôn ập tới, lại lần nữa nôn khan. Tống Đại Sơn gấp đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, thật vất vả chờ Lê Mạn ngừng nôn, lập tức rót một ly nước đút cho nàng, vừa đút vừa nói, nương tử, uống nước xong chúng ta đến y quán. Lê Mạn vô lực tựa vào người Tống Đại Sơn, chậm rãi nuốt nước trong miệng, sau đó gật gật đầu. Mỹ Dung sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Audio truyện chấm org. Chương 237, chương 237. Lúc này, Tần Tẩu Tử ở một bên lại đột nhiên đứng thẳng người ngăn cản động tác Tống Đại Sơn muốn ôm Lê Mạn, Đại Sơn đệ trước tiên đừng động đến muội tử. Tống Đại Sơn khó hiểu, Tẩu Tử sao vậy? Lê Mạn cần đi khám đại phu. Tần Tẩu Tử lại không trả lời Tống Đại Sơn trước, mà nhìn Lê Mạn hỏi, muội tử, nguyệt sự tháng này của muội đến chưa? Tần Tẩu Tử vừa dứt lời, ánh mắt Lê Mạn đột nhiên mở to, cũng trừng trừng nhìn về phía Tần Tẩu Tử. Nguyệt sự? Nguyệt sự tháng này của nàng đúng là chưa tới, cẩn thận ngẫm lại, hình như sắp đến kỳ nguyệt sự tiếp theo, vì lúc trước nguyệt sự của nguyên chủ tương đối hỗn loạn, cho nên nàng cũng không coi trọng, chỉ là nguyệt sự chậm trễ, lại căn bản không nghĩ đến phương diện đó. Chẳng lẽ, thật sự là bởi vì? Tuy rằng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngẫm lại, điều này hình như cũng không khó tin đến vậy, dù sao, từ khi chuyển tới trấn, Tống Đại Sơn không còn bắn ra ngoài nữa, mà là mỗi lần đều ở bên trong, nếu có, cũng là hợp tình hợp lý. Tống Đại Sơn ở một bên không biết Tần Tẩu Tử và Lê Mạn sao lại đột nhiên nói đến nguyệt sự, nhưng Lê Mạn nhất định phải gặp đại phu, có chuyện gì trở về nói sau cũng không muộn, bởi vậy một tay ôm Lê Mạn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, bây giờ không phải lúc nói chuyện khác, Lê Mạn khám bệnh mới là quan trọng nhất, Tần Tẩu Tử tẩu trong cửa hàng một chút, chúng ta đi y quán. Tần Tẩu Tử không kịp nói gì nữa, nhìn Tống Đại Sơn ôm Lê Mạn biến mất ở cửa lớn, chỉ có thể dở khóc dở cười. Mà Lê Mạn lúc này, không nói gì tựa vào trong ngực Tống Đại Sơn, mặc cho hắn ôm đi y quán. Nàng cũng muốn xem có phải không? Trong y quán, Tống Đại Sơn đang lo lắng đứng một bên, nhìn lão đại phu bắt mạch cho Lê Mạn. Qua một thời gian dài, lúc Tống Đại Sơn thiếu chút nữa không nhịn được mở miệng thúc giục, thì lão đại phu rốt cuộc cũng thu tay lại. Đại phu, nương tử ta rốt cuộc làm sao vậy? Sao lại nôn mửa liên tục? Ồ, phải rồi, tối qua nàng ấy còn tức ngực, rất khó chịu. Tống Đại Sơn còn chưa đợi đại phu mở miệng đã vội hỏi. Lão đại phu cũng không để ý sự cấp bách của Tống Đại Sơn, chỉ cười ha hả sờ sờ râu, lúc này mới nói, chúc mừng hai vị, quý phu nhân đây là có hỷ, đã hai tháng rồi. Cái gì? Có. Hỷ. Rồi.